Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, ám toán. Làm sao sẽ, sư huynh ngươi đừng có nghĩ lung tung, ta là sẽ không rời đi ngươi. Đạo Duyên chớp mắt to, Đạo Nghĩa nghe vậy trầm mặc, trong lòng các loại ý niệm nhanh chóng suy nghĩ, ta bây giờ bộ lạc bị hủy. Trong tộc cao thủ mất sạch, còn lại chỉ có Đạo Duyên. Đạo Duyên chính là ta cây cỏ cứu mạng, ta nhất định phải đem Đạo Duyên một mực cầm giữ ở lòng bàn tay. Đạo quả xúc sinh kia tựa hồ đối với Đạo Duyên có ý nghĩ xấu, còn cần đoạn mất ý niệm mới được. Ta suy nghĩ lung tung. Đạo Nghĩa một đôi mắt nhìn xem Đạo Duyên, trong đôi mắt lưu chuyển ra một vệt thâm tình. Sư muội, người ta tương giao 100.000 năm có thừa, vì huynh vẫn luôn muốn cho ngươi một cái công đạo, ngươi nếu không chê, chúng ta tùy ý thành thân như thế nào? A, Đạo Duyên nghe vậy ngẩn người, ngơ ngác nói, sư huynh năm đó không phải nói, ngày sau ngươi ta đều chứng thành thiên tiên sau tại thành thân sao? Có thể ngươi nhìn ta bây giờ dáng vẻ, còn có cơ hội chứng thành thiên tiên sao? Liền liền vững chắc trước mắt cảnh giới đều làm không được. Ngươi hẳn là nhìn ta bộ lạc bị hủy, tu vi bị phế, liền bắt đầu ghét bỏ ta. Đạo Nghĩa sắc mặt biến được bi thương. Ta biết, ngươi tất nhiên là ghét bỏ ta. Nghĩ không ra, liền liền ngươi cũng muốn cách ta mà đi. Sư huynh, ta không có, ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Chúng ta còn có cơ hội. Nhất định có cơ hội chữa khỏi ngươi thương thế trên người. Đạo Duyên vội vàng an ủi. Ta biết ngươi bây giờ thụ trọng thương, tâm tình không tốt, liền thích suy nghĩ lung tung. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp khôi phục ngươi thương thế trên người. Còn có cơ hội. Đạo Nghĩa nghe vậy ánh mắt lấp lóe, tinh quang sáng rực nhìn chằm chằm Đạo Duyên. Đạo Duyên nghe vậy sắc mặt do dự, lập tức cắn cắn răng, còn có một cái cơ hội. Nghĩ đến cái kia cây ngô đồng, hắn liền nghĩ đến chật vật mà về Dương Tam Dương. Cây ngô đồng phân gốc can hệ trọng đại, một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Đây chính là muốn chết người, chẳng biết là gì cơ hội. Đạo Nghĩa hơi mang hưng phấn, chờ đợi nhìn xem Đạo Duyên. Lúc trước hắn mặc dù nói kiên cường, nhưng tóm lại là không muốn chết. Đạo Duyên nghe vậy cắn cắn răng, lâm vào xoắn suýt bên trong, lộ ra một vệt vẻ làm khó. Làm sao? Sư muội hẳn là có chuyện gì khó xử. Như có chỗ khó, vì huynh cũng không bắt buộc, liền gọi ta như vậy chết đi được rồi. Đạo Nghĩa thu hồi ánh mắt, trong mắt lộ ra một vệt ảm đạm, trong lời nói tràn ngập một cỗ tuyệt vọng. Làm sao lại như vậy? Sư huynh ngươi đừng nghĩ lung tung. Tiểu muội phương pháp này có chút khó xử, còn cần sư huynh lấy ra thú phủ hai mắt, không được mở to mắt, nếu không ta sợ là không thể mang sư huynh đi. Đạo Duyên mở miệng nói một tiếng. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng tóm lại không phải người ngu. Đạo Nghĩa chưa tu thiên nhãn, bịt kín hai mắt liền không nhìn thấy cây ngô đồng, có thể đem chân tướng sự tình như vậy giấu giếm xuống tới. Tốt, hết thảy làm phiền sư muội. Đạo Nghĩa nghe vậy trong lòng hơi động, xuất ra một đoạn gia thú, đem con mắt bịt kín. Sư muội, chúng ta đi thôi. Đạo Duyên cắn răng, một thanh đỡ lấy Đạo Nghĩa. Sau một khắc hai người khống chế vân khí mà đi. Dưới cây ngô đồng Dương Tam Dương ánh mắt tự nguyệt thần trên thân rời, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không. Nguyệt thần bỗng nhiên cười, ngươi lúc này thua thương tích đầy mình, nữ tử này căn bản cũng không đáng giá ngươi lưu luyến si mê. Dương Tam Dương im lặng không nói, thân thể đang khe khẽ run rẩy, sau đó một bước phóng ra, quanh thân hư không thay đổi, ẩn nấp tại rừng đào trong đại trận. Nàng vẫn là tới. Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra, nhìn lên trời bên cạnh hai đạo khí cơ, không làm sao thở dài một tiếng. Hắn lúc này nói không nên lời trong lòng mình là tư vị gì. Khó chịu không nói ra được. Ngươi bây giờ còn có gì lời nói? Nguyệt thần cười nói, Dương Tam Dương im lặng không nói. Nhìn xem cái kia hạ xuống đám mây. Sau đó thấy được bị che đậy hai mắt đạo nghĩa. Ngẩn ra một chút, mặc dù trong lòng vẫn như cũ khó chịu, nhưng lại tốt hơn một chút. Nhưng cũng liền vẻn vẹn chỉ là khá hơn một chút mà thôi. Đạo nghĩa là cái mầm tai họa. Dương Tam Dương nhắm mắt lại. Ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, Nguyệt thần cười khẽ. Sau đó không nhanh không chậm ôm lấy hai tay. Ngươi tất nhiên là tại nội tâm vì đạo duyên giải vây. Nói đạo duyên như thế cũng là bị bất đắc dĩ. Có phải thế không? Chẳng lẽ không đúng sao? Dương Tam Dương hỏi ngược lại một tiếng. Chẳng lẽ là thế này phải không? Nàng đến trước đó cần phải thương lượng với ngươi một phen. Nguyệt thần cười nói. Nàng biết, ta khẳng định không đáp ứng. Dương Tam Dương lắc đầu. Đạo nghĩa cũng không biết ta cùng cái này gốc cây ngô đồng quan hệ. Làm sao sẽ liên lụy đến ta? Có lẽ, đạo duyên đem phong hiểm gánh vác tại trên người mình đâu. Như tin tức tiết lộ ra ngoài, đạo duyên sẽ chủ động tiếp tục chống đỡ. Nghe Dương Tam Dương, Nguyệt thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Cưỡng từ đoạt lý, ai, như đổi lại là ta. Ta cũng sẽ làm như vậy. Dương Tam Dương trong lòng thất vọng đến cực điểm. Một cái sủng vật cùng nhà mình thân nhân tính mạng so ra. Cuối cùng sẽ có một lựa chọn. Dương Tam Dương nhìn xem đạo duyên. Hai tay cầm thật chặt. Chậm rãi cúi đầu. Hắn chung quy là thua một nước. Không muốn thừa nhận cũng không được. Duyên tới duyên đi. Là ta thiếu nàng. Truyền đạo tri ân. Há lại là dễ dàng như vậy hoàn lại. Dương Tam Dương sát na ở giữa nghĩ về ra duỗi. Suy nghĩ rất nhiều. Nhập đạo tri ân lớn bao nhiêu. Dương Tam Dương nhiều lần biến đổi thiên đạo. Ở giữa thiên địa có công lớn đức. Trong cơ thể càng là diễn sinh thiên võng. Cùng thiên đạo vui buồn có nhau. Đây là loại nào tạo hóa. Đạo duyên dẫn nhập đạo. Cung cấp một chút hy vọng sống. Đây cũng là loại nào ân tình. Cùng Dương Tam Dương, thiên đạo đến nói là có công đức, ta thiếu nàng, ta chỉ sợ hắn cùng đạo nghĩa liên lụy quá sâu, sẽ hại nàng, ân lớn phản thành thù. Như vậy ân tình không thể báo đáp, nàng sẽ bị cái kia vô lượng công đức phản phệ. Dương Tam Dương trong lòng xẹt qua một cái từ ngữ, đức không xứng vị, liền sợ nàng tiêu không chịu nổi như thế lớn phúc phận. Lão thiên gia, đây là ngươi dẫn đạo sao? Đây là lựa chọn của ngươi sao? Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía pháp tắc chi hải. Thiên đạo ý chí đã bắt đầu nương theo pháp tắc gây dựng lại không ngừng thai nghén. Phương thiên địa này vận hành cũng càng ngày càng tinh vi. Tạo hóa trêu ngươi, đại thiên thế giới sinh linh vô số, có vô số chúng sinh, cái kia không thể dẫn chính mình nhập đạo. Vì sao hết lần này tới lần khác là nàng? Đây chính là duyên. Hắn bây giờ lĩnh hội vận mệnh cách. Nắm giữ tiên thiên bát quái. Đối với vận mệnh câu chuyện. Cũng càng thêm lĩnh ngộ thâm thúy. Ta nhất định phải không ngừng trả lại nàng. Nếu không chỉ sợ lớn như vậy công đức. Ông trời cũng dung không được nàng. Dương Tam Dương buông xuống mặt mày. Trong đôi mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nguyệt thần ở một bên cười khẽ. Dưới mặt nạ óng ánh sáng long lanh trong con ngươi. Lộ ra một vệt vẻ quái dị. Ngươi hiểu vận mệnh sao? Dương Tam Dương bỗng nhiên hỏi một câu. Hiểu sơ. Nguyệt thần khiêm tốn nói. Cái kia ngươi cũng đã biết. Vì sao ngươi cùng Thái Nhất Niết Bàn. Hết lần này tới lần khác sẽ rơi vào ta cái kia bộ lạc. Người hết lần này tới lần khác cùng ta quen biết. Dương Tam Dương nhìn xem Nguyệt Thần. Nguyệt Thần nghe vậy sững sờ. Lập tức nói. Trùng hợp. Thật sự có trùng hợp như vậy sao? Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến. Nguyệt Thần nghe vậy lâm vào trầm tư. Một lát sau mới nói. Người kiểu nói này. bản cung ngược lại đã nhận ra một tia quái dị, có lẽ là vận mệnh an bài, nhân quả liên lụy, cùng ngươi quen biết, vẫn chưa có cái gì không tốt, ngược lại bản cung cảm thấy lớn có sở hoạch, tại sao là đạo duyên đâu? Dương Tam Dương ngẩng đầu, nhìn về phía hư không bên trong minh nguyệt, một lát sau mới nói, vì cái gì đây? Đã có duyên, lại vì sao không có thể toại ta tâm ý? Ngươi đừng nghĩ lung tung, đối với ngươi mà nói lớn nhất được lợi chính là nuôi lợn. Đem cái kia đạo nghĩa xem như một cái béo lợn đến nuôi. Ngươi khí số trả lại đạo duyên, đạo duyên khí số trả lại người này. Ngươi chỉ cần có thể điều khiển đạo nghĩa mệnh số, liền có thể lợi dụng đạo nghĩa thay ngươi tiêu tai hóa giải kiếp số. Ngày sau vô lượng lượng kiếp tiến đến, người này chính là ngươi kẻ chết thay. Nguyệt thần chụp chụp Dương Tam Dương bả vai, vô lượng lượng kiếp, ngươi căn bản cũng không biết khủng bố đến mức nào. Dưới cây ngô đồng đạo nghĩa hai mắt che đậy, xếp bằng ở dưới cây ngô đồng, cảm thụ được quanh thân sáng rực khí cơ, cái kia cỗ dập dờn trong hư không tiên thiên nguyên khí. Trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, đây là nơi nào? Sư huynh, ngươi vạn vạn không thể lấy ra bịt mắt, nếu không tiểu muội sợ là chỉ có lấy cái chết tạ tội. Đạo duyên thanh âm trước nay chưa từng có ngưng trọng, gọi đạo nghĩa trong lòng tạp niệm nháy mắt tiêu trừ. Sư muội nói đùa, ta sao dám làm trái sư muội? Sư huynh ở đây vận công chữa thương đi, đất này có một gốc thần thụ, có thể giúp ngươi ma diệt đại xuân thụ ý chí, đạo duyên thấp giọng nói. Đạo nghĩa nghe vậy xoay quanh tọa hạ, bắt đầu yên lặng vận công, chỉ thấy đạo duyên ấn quyết trong tay chuyển động, cây ngô đồng bên trong đạo không hết khí cơ sôi trào cuốn lên. Trùng trùng điệp điệp hướng đạo nghĩa trong cơ thể quán chú mà đi. Sát na ở giữa, đạo nghĩa quanh thân đỏ lục giao thoa, gương mặt biến ảo chập chờn, trong cơ thể khí cơ không ngừng bốc lên. Đại xuân thụ ý chí là đồ tốt, được này ý chí, ngươi ngày sau có thể truy tố đến đại xuân thụ bản thể. Đây chính là tiên thiên linh vật, nếu để cho đạo nghĩa luyện hóa đại xuân thụ ý chí, được tiên thiên ý cảnh, đối với ngươi mà nói sợ là không tốt lắm. Ngược lại thành toàn người này, tăng cường nội tình. Thái âm tiên tử mở miệng nhắc nhở một tiếng, nếu để cho đạo nghĩa luyện hóa đại xuân thụ ý chí, cùng đại xuân thụ kết xuống nhân quả, mượn nhờ khi kíp nổ, như thế nào? Dương Tam Dương trở lại nhìn qua Nguyệt Thần, Nguyệt Thần nghe vậy cười cười, quá sớm, ngươi bây giờ còn chưa bản lĩnh thu lấy đại xuân thụ đâu. Cái này kíp nổ thả sớm, nghe nói lời ấy. Dương Tam Dương gật gật đầu, trong lòng niệm động, trong tay kim hoàng sắc phù văn lưu chuyển mà qua, đối với cách đó không xa đạo nghĩa vẫy tay, này phù văn tự khai thiên chấp phù nội sam ngộ thôi diễn mà ra. Gỗ có vô cùng diệu dụng, chỉ thấy Dương Tam Dương hơi nhấc ngón tay, hư không biến ảo chập chờn, tự đạo nghĩa trong cơ thể bay ra một đạo hào quang màu xanh lục. Sát na ở giữa chui vào trong lòng bàn tay bên trong. Lúc này cây ngô đồng bên trong ngàn vạn chấp phù cấm pháp lưu truyền, hóa thành một tấm kim hoàng, huyền diệu khó lường phù triện, thuận theo trùng trùng điệp điệp tiên thiên cây ngô đồng hỏa khí, rót vào đạo nghĩa trong cơ thể. Giờ này khắc này, chính đang nhắm mắt tu luyện đạo nghĩa chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Tựa hồ trong cõi u minh có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Cả kinh hận không thể lập tức đình chỉ tu luyện. Thế nhưng là, luyện hóa trong cơ thể đại xuân thụ ý chí cơ hội khó được. Hắn há lại sẽ dễ như trở bàn tay bỏ lỡ. Nếu không thể nhất cổ tác khí đem trong cơ thể đại xuân thụ trạc cây không hiệp chỗ san bằng, chỉ sợ sau đó đại xuân thụ trạc cây phản phệ đứng lên, càng là hung mãnh, chính là chính mình mất mạng thời điểm. Dương Tam Dương lựa chọn ám toán cơ hội không còn sớm không muộn. Vừa vặn, rượu đến vô biên, làm cho tiến thối lưỡng nan, cái này một viên phù văn không tại dung nhập cái kia đại xuân thụ trạc cây, mà là trực tiếp xâm nhập, dung nhập quanh thân tinh khí thần tam bảo bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN